Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 316, cuộc đời của Chư Bát Giới năm. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Mộ Như liền nhanh chóng đưa tay ra mở cửa xe, sau đó vội vàng lên xe, do di chuyển quá nhanh không để ý đến khung cửa nên đã vô tình va vào đầu gối, khiến cô đau đớn muốn té xuống. Đồng Phương Vũ vừa đạp ga vừa đóng cửa chiếc Mercedes. Bèn đột nhiên vọt lên, cô sợ tới mức không kịp dùng tay xoa đầu gối, vội đưa tay kéo qua dây an toàn. Khi cô cũng ngồi ổn định, nhìn cảnh vật cùng những tòa nhà cao tầng lướt qua bên ngoài cửa kính xe, cô không khỏi cầu nguyện, Đông Phương Vũ nhất định đừng bao giờ gặp tai nạn xe, anh là người giàu có thì không thành vấn đề, nếu anh bị tai nạn xe giống như Đông Phương Mặc thì người có tiền vẫn sống khỏe mạnh. Nhưng về phần cô, một khi bị tai nạn xe cô không sợ chết ngay tại chỗ, mà cô sợ nhất chính là cuộc sống sống giờ chết giờ, lúc đó Đông Phương Mặc sẽ không muốn cô là tỷ hát nhân của anh nữa, liền bắt cô trả lại 20 triệu, vậy chẳng thà cô chết còn tốt hơn là sống không phải sao? Đồng Phương Vũ lái xe được 15 phút thì vội vã vượt qua cầu với kỹ thuật cực kỳ tuyệt vời rồi mới giảm dần tốc độ, lúc này, Mộ Như đã bị làm cho choáng váng, khi xe dừng lại cô thậm chí còn không dám mở mắt ra. Chúng ta đến bãi biển rồi, đi xuống rửa sạch những mỹ phẩm kém chất lượng chê y mặt của em ngay. Giọng nói của Đông Phương Vũ vừa lạnh lùng vừa thẳng thừng, bởi vì hiệu quả cách của không gian kín trong xe rất tốt nên âm thanh vang lên trong xe khiến màng nhĩ của cô chấn động. Nghe vậy Mộ Như mới miễn cưỡng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quả nhiên là tới bờ biển, chê y mặt biển đen như mực nhưng chê y bãi biển lại có ánh đèn, cô có thể mơ hồ nhìn thấy mọi người đang đi chê y bãi biển. Mộ Như đẩy cửa bước xuống xe, rồi nhanh chóng chạy về phía bãi biển, tuy có thể nhìn thấy bãi biển cách đó không xa, nhưng nơi Đông Phương Vũ đậu xe không phải ở bãi biển, mà là ở cuối bãi biển, cuối bãi, rất ít người lui tới, nhất là vào ban đêm, mọi người đều tập trung ở giữa bãi, cuối bãi không còn ai. Mộ Như đi về phía bãi, lúc này là giữa tháng 5, nhiệt độ ban ngày rất cao, nhưng biển về đêm vẫn hơi lạnh. Cô kéo quần áo chê y người mình do A Anh cho mượn, vốn dĩ cô đang mặc đồ của mình, nhưng A Anh nói quần áo của cô sau khi trang điểm không hợp với tuổi cũng không hợp với kiểu trang điểm đậm, nên mới đưa cái áo bà ba xến sẩm màu đỏ hồng này cho cô. Mộ Như thở dài, chậm rãi ngồi xổm người xuống, hất nước biển. Lên rửa sạch mỹ phẩm kém chất lượng chê y mặt, may mà mỹ phẩm lưu lại chê y mặt chưa đến 3 tiếng đồng hồ, muối trong nước biển có thể kháng viêm, cô hy vọng sẽ rửa sạch lớp mỹ phẩm kém chất lượng chê y mặt cô mà không để nổi mụn chê y mặt. Tịch Mộ Như, em đang hẹn hò sao? Giọng nói ảm đạm của Đông Phương Vũ vang lên sau lưng Mộ Như, cô lặng lẽ đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ biển, nhưng cô sợ đến mức lảo đảo mà xém lao xuống biển. Không không, Mộ Như ổn định thân thể, lấy trong túi ra khăn giấy lau nước biển chê y mặt rồi hoàn toàn phủ nhận. Cách chương,